Ngoài ra, còn có long thiệt thảo, mang theo óng ánh nước lộ, sinh trưởng một đám lớn, mùi thơm ngát từng trận. Địa phương tốt à, lại có các loại thần thảo. Không thể ăn bậy. Đại Hắc Quy nhắc nhở, chỗ này trái cây chờ đều là nửa thật nửa giả, quan trọng nhất chính là có kịch độc, mang theo tử khí, phi thường chí mạng, năm đó nó ăn nửa viên chấp giật quả suýt chút nữa chết đi. Càng hướng phía trong đi, Thạch Hạo lông mày khóa càng sâu, mơ hồ cảm thấy tình huống quỷ dị, nơi này không đúng lắm. Đến Tây Lăng giới nơi sâu xa, những kia sinh linh gần như hoàn toàn tinh thần hóa, cũng như cùng nguyên thần giống như vậy, cây cỏ chờ cũng trông rất sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động, núi lớn bao la, nhưng cũng đều là tinh thần lực xây dựng mà thành. Nơi này nghiễm nhiên chính là hư thần giới rồi. Hồng Hộc Thánh Giả nói rằng, giết, Mục Thanh, Thạch Trung, Chu Lâm chờ người đi đầu xung phong, cùng một đám mãnh thu xuống núi giống như vậy, khí chàng mạnh mẽ, sát khí ngập trời, đều phi thường dũng mãnh, một đường đẩy mạnh. Nơi đó, Thạch Hạo giật mình, hắn nhìn thấy bộ phận chân tướng, phía trước giữa không trung hào quang mông lung, có một con đường. Tây Lăng giới, cùng một phương thiên địa giao hòa, mở ra một cánh cửa. Thạch Hạo lóe lên rồi biến mất, vọt thẳng nhập, hắn muốn đi tìm chứng cứ, loại. Cảm giác đó rất bất an. Chấm, hư thần giới. Tây Lăng giới càng cùng hư thần giới giao hòa, nung nấu ra một con đường. Chỗ cần đến nhắm thẳng vào này hắc ám lao tu. Thạch Hạo trong lòng bốc lên, nhảy lên kịch liệt. Tây Lăng giới một nửa tinh thần một nửa thực thể, hắn hiện tại thân thể đều theo vào đến giao hòa. Sau đó, hắn hơi hơi dùng lực một chút, thân thể xông vào, đứng ở nơi đó, như rơi vào trong vũng bùn. Hắn nguyên thần xuất khiếu, đem thân thể lại đẩy đi ra ngoài, nguyên thần phát sáng, một đường về phía trước. Lấy Tây Lăng giới làm cơ sở, vì là chìa khóa, muốn mở ra hư thần giới gông xiềng, mở ra lao tu. Hắn tâm thần tập trung cao độ, càng ngày càng bất an. Chấm. Hạ giới, vốn là một chỗ đáng sợ nhất lao tù, táng bí mật động trời, chỉ có tiên vực tối cổ đạo thống mới có tỉ mỉ ghi chép, chỉ có tiên vương mới hiểu rõ. Chân tướng, cách chương.